chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ gì lợi hại nhất? Tuyết vận công ty gặp phải chưa từng có nguy cơ, duy nhất tin tức tốt là, những nội dung này còn không có bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng một khi bị lộ ra. Coi như tuyết vận công ty không đóng cửa, thị trường chứng khoán trên diện rộng ngã xuống cũng là không thể tránh được sự tình. Tổn thất không thể đo lường. Đương nhiên, chỗ lấy truyền thông đến bây giờ còn không có người tới. Đây cũng là tại Chu Vương Bá an bài bên trong. Bởi vì, hắn đang đợi Tần Tuyết làm ra lựa chọn. Có thể hai lựa chọn đều không phải là Tần Tuyết muốn. Trong lòng không khỏi có chút ảo não. Muốn là đêm đó Vương Đại Đông không có xuất hiện, nàng có lẽ còn có thể cùng Chu Hằng lượn vòng một đoạn thời gian. Bất quá lấy Chu Hằng tính nết, sớm muộn kiên nhẫn dùng hết, nàng vẫn là đến mặt đối tình huống bây giờ. Cho nên Tần Tuyết cũng không quái Vương Đại Đông, nàng muốn là cái nam nhân liền tốt, liền sẽ không tao ngộ dạng này sự tình. Đây cũng là vì cái gì? Lâm Thi Nghiên nhất định muốn tìm một cái có thể chống lên nửa bầu trời nam nhân duyên cớ. Một nữ nhân, đặt chân giới kinh doanh, thật có lấy thiên đại ưu thế. Nhưng có lúc những thứ này ưu thế, lại đem chuyển hóa làm thế yếu. Tần Tuyết còn muốn làm sau cùng nỗ lực. Nàng không cách nào trơ mắt nhìn lấy nàng một tay kinh doanh lên tới công ty bị tổn thất trọng đại. Thậm chí phá sản. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận Chu Hằng. Nàng hiện tại đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước ổn định lại truyền thông. Ngàn vạn không thể để sự kiện này cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Lâm Thi Nghiên vừa mới xuống xe, liền nhìn đến nhanh chóng theo Kim Đỉnh trong cao ốc đi tới Tần Tuyết. Không biết có phải hay không là bởi vì quá không quan tâm duyên cớ. Tần Tuyết vậy mà trẹo chân. Có điều nàng rất nhanh chính là đứng lên, trực tiếp đem gót giày gãy mất giày cao gót cởi ném đi. Sau đó khập khiễng hướng về chính mình Maserati đi đến. Muốn là trước kia, nhìn đến Tần Tuyết lo lắng như thế thất thố, Lâm Thi Nghiên trong lòng hội thật cao hứng. Nhưng bây giờ nàng lại cao hứng không nổi, trong lòng không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhanh chóng đi vào văn phòng, Lâm Thi Nghiên bắt đầu hỏi thăm thư ký tình huống bây giờ. Tuyết vận tập đoàn hiện tại tình huống thế nào? Báo cáo tổng giám đốc, lần này phía trên hết thảy đến hai nhóm người. Không chỉ là sản phẩm an toàn, còn có phụ trách giám thị sinh sản an toàn bộ môn. Tuyết vận tập đoàn sản phẩm vốn là không có vấn đề quá lớn. Có thể sinh sản an toàn, Lâm Tổng, ngài hẳn là cũng biết. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, rất có thể ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tô Oánh đẩy đẩy kính đen nói ra, nghe xong Tô Oánh hồi báo xong tình huống, Lâm Thi Nghiên xoa xoa có chút tối tăm chướng thái dương huyệt. Hôm nay thật đúng là phúc không tới hai lần hàng, họa vô đơn chí, cùng Vương Đại Đông ly hôn, kém chút bị người nhất thương đánh chết. Hiện ở công ty lại đem đứng trước nghiêm trọng vấn đề. Tô Oánh nhu thuận đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi Lâm Thi Nghiên sách lược ứng đối. Không biết cái này vạn năng tổng giám đốc sẽ có hay không có cái gì biện pháp giải quyết đây. Đột nhiên, trên bàn công tác điện thoại vang, Lâm Thi Nghiên cũng không có muốn tiếp ý tứ. Tô Oánh đành phải thay Lâm Thi Nghiên nghe. Tổng giám đốc nghe nói kiểm tra người lập tức liền muốn đến Thi Nghiên tập đoàn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tô Oánh bưng bít lấy microphone, nhỏ giọng hỏi Lâm Thi Nghiên. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết nên làm cái gì? Lâm Thi Nghiên có chút đau đầu nói ra. Liền tuyết vận tập đoàn đều bị ương. Chỉ sợ Thi Nghiên tập đoàn cũng không khá hơn chút nào. Tình huống lần này cùng thường ngày không giống nhau, chỉ sợ không phải tiền có thể bãi bình. Lâm Thi Nghiên cảm giác mệt mỏi quá, lúc này nếu là có cái nam nhân tại bên người nàng để cho nàng dựa vào một chút. Thật là tốt biết bao, Nàng đột nhiên nghĩ đến Vương Đại Đông, nếu như nàng chỉ là cái nữ nhân bình thường, nếu như nàng không có gánh vác lấy lớn như vậy trách nhiệm, có lẽ nàng và hắn vẫn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đi. Nhưng mà hiện thực chính là, nàng là một tên lên sàn tập đoàn tổng giám đốc, thân kiêm trách nhiệm, mà Vương Đại Đông chỉ là một tên ngồi ăn rồi chờ chết bảo an. Nếu như không có nàng quan hệ, nói không chừng liền bảo an phần công tác này cũng tìm không thấy đi. Mới lên ban không có mấy ngày, thì náo ra được nhiều chuyện như vậy. Cái này nếu không phải là bởi vì Vương Đại Đông đánh Chu Hằng, nói không chừng Tuyết Vận Họa theo Nghiên cũng sẽ không gặp gỡ lớn như vậy nguy cơ. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên là cái nữ nhân thông minh. Nàng cũng biết Chu Hằng đối Tần Tuyết ý tứ, cho nên nàng sẽ không đem trách nhiệm quái đến Vương Đại Đông trên người. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên vậy mà cảm thấy cùng Vương Đại Đông kết hôn cũng không phải không còn gì khác. Nếu như nàng là Tần Tuyết, trực tiếp xuất ra giấy hôn thú là được. Tổng giám đốc, ngài nhất định có biện pháp a. Tô Ánh trông mong nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Thi Nghiên tập đoàn gặp được vô số lần nguy cơ, đều bị vị này không gì làm không được tổng giám đốc tùy tiện hóa giải mất. Cho nên tại Tô Ánh trong mắt, Lâm Thi Nghiên cũng là không gì làm không được. Lâm Thi Nghiên thống khổ lắc đầu. Ta không có cách nào. Kim đỉnh cao ốc phía dưới, Tần Tuyết vừa mới chuẩn bị phát động xe, một đống lớn ký giả đột nhiên tuôn đi qua. Maserati nhất thời bị vây nước chảy không lọt. Đột nhiên, ký giả đột nhiên tách ra một con đường. Một người nam nhân đi tới. Tiểu Tuyết, nghe nói Tuyết Vận tập đoàn ra chuyện, ta lập tức liền tới. Làm sao nhiều ký giả như vậy? Chu Hằng cau mày nói ra. Nhìn lấy Chu Hằng cái kia một bộ ta chính là tới giúp ngươi bộ dáng. Tần Tuyết trong lòng một trận bi thương. Nàng làm sao không biết, những ký giả này thực cũng là Chu Hằng gọi tới, liền đợi đến nàng Tần Tuyết tỏ thái độ đâu. Chu Hằng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha Tuyết Vận tập đoàn? Tần Tuyết cắn răng nói, luôn luôn băng lãnh đối với hắn Tần Tuyết lúc này cái kia cùng đường mạt lộ mảnh mai bộ dáng. Để Chu Hằng cảm giác thật sự là quá thoải mái. Lão ba quả nhiên không sai. Nữ nhân cũng là thiếu quất roi. Đã dạng này ta, thì nói rõ đi. Tần Tuyết, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Chu Hằng cười tà nói. Thế nhưng là ngươi đã kết hôn, cho nên ta mới nói để ngươi làm ta nữ nhân, mà không phải làm ta lão bà. Chu Hằng mang trên mặt tà ác nụ cười. Lần này, Tần Tuyết đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chung quanh ký giả đều là lắc đầu. Xem ra cái này Tuyết Vận tập đoàn nữ thần tổng giám đốc là tai kiếp khó thoát. Trung tâm tắm rửa phòng bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này Chu Vương Bá hai tay hai chân khớp nối bị tháo xuống. Giống như là một đầu đại phi trùng một dạng sụi lơ tại xoa bóp ghế dừa. Hoảng sợ hỏi, Vương Đại Đông ngồi tại trên ghế, nhàn nhã hút thuốc, sau lưng là xoa bóp tiểu muội đang vì hắn đấm lưng. Nôn cái vòng khói nói, đến quất roi ngươi người, nói xong, đem tàn thuốc nóng tại Chu Vương Bá bạch, tiêu xài một chút trên lưng, đau đến Chu Vương Bá mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Van cầu ngươi, buông tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta có thể cho ngươi tiền, ta vẫn là lãnh đạo, ngươi có gì cần, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chu Vương Bá cũng không biết mình lúc nào đắc tội như thế một người. Lúc này nhất định phải trước ổn định đối phương, các loại thành công thoát khốn. Hắn nhất định muốn Vương Đại Đông đẹp mắt. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy quyền lợi mới là vĩnh hằng đồ vật sao? Ngươi sai. Tiền cùng quyền đều không phải là trên cái thế giới này lợi hại nhất đồ vật. Cái kia, cái gì mới là? Chu Vương Bá có chút khó khăn hỏi ý lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hóa.